Chương 607 Chắc bình an. Sự tình gì? Mã Quốc Kỵ có chút nhịn không được đứng lên. Hắn lung đáp: Ma Nguyệt Tiên Môn Vấn Nguyệt Phong bị người ta san bằng. Nghe nói Ma Nguyệt Tiên Môn xuất thủ ngăn cản, vẫn lạc mấy cái tên tiên tôn, một tên chuẩn đế. Là ai? Mã Quốc Kỵ đi theo liền hỏi. Trong lòng hắn giống như là lửa thiêu một dạng. Muốn biết Sầm Thu Âm hạ lạc, phải biết được Lâm Cô chính là Mạc Nguyệt Tiên Môn Vấn Nguyệt Phong. Sầm Thu Âm nếu là được cứu, khẳng định sẽ đưa tới Vấn Nguyệt Phong. Vấn Nguyệt Phong bị san bằng, Thu Âm có may mắn thoát khỏi mới là chuyện quái dị. Là Luân Thải Đại Đế, Luân Thải Đại Đế hỷ độ vô thường. Hắn cho rằng Ma Nguyệt Tiên Môn Vấn Nguyệt Phong vì ngươi lấy được danh ngạch đi Ngưng Hồn Tiên Quỳnh Trì, vậy mới khiến cho người vẫn lạc tại Ngưng Hồn Tiên Quỳnh Trì. Tôi đoán chừng hắn không có thực lực tiêu diệt Ma Nguyệt Tiên Môn, bằng không mà nói hắn ngay cả Ma Nguyệt Tiên Môn cũng là bị tiêu diệt. Hàn lùng đáp: Quả nhiên là cái tên vương bát đản này, sao họ lại tính lết quái dị. Chính mình căn bản không nhận biết Lồn Tại hỗn đạn này. Hắn cũng giận chó đánh mèo, giận chó đánh mèo đến Vấn Nguyệt Phong. Đối với cái loại Lồn Tại tôi nói, tựa hồ là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Mã Quốc Kỵ trong lòng sát cơ tung hoành, hồi lâu sau mới trầm giọng nói: Lồn Tại không phải giết không được Ma Nguyệt Tiên Môn, hẳn là cùng Ma Nguyệt Tiên Môn đã đại thành cái thỏa thuận gì đó, tăng thêm Ma Nguyệt Tiên Môn lại kiêng kệ Lồn Tại, lúc này mặc cho hắn tiêu diệt Vấn Nguyệt Phong. Nếu quả thực như thế này, cái tông môn này có hay không tồn tại đều không có bất cứ ý nghĩa. Tại Mã Quốc Kỵ vậy xem ra, nếu như một cái tông môn vì bảo tồn chính mình mặc cho đối thủ chém giết tông môn đệ tử, cái tông môn này kỳ thực tương đương với diệt vong. Một tông môn ngay cả linh hồn đều không có, vậy tồn tại làm gì? Đây chính là nguyên nhân vì cái gì trước đó Mã Quốc Kỵ rất thưởng thức Thiên Cơ Tông, bởi Thiên Cơ Tông không dùng cái gì bảo tồn tông môn đến hy sinh tông môn đệ tử. Nhưng vào lúc này, Hàn Lung truyền tin châu sáng lên. Hàn Lung lập tức nói: Mạc Đan Sư, có người hỏi thăm tin tức ngươi. Mã Quốc Kỵ gật gật đầu. Hắn không có chỗ dựa, đừng bảo là tại Lịch Tiên Vương đạo quả, hiện tại khó có được, liền xem như cùng trước đó một dạng, cũng không có người sẽ có người ý đồ với hắn. Vậy chúng ta lúc nào đi Đại Hoang Hải Vực? Hàn Lung sốt ruột hỏi. Trên thực tế, Mã Quốc Kỵ cũng không sốt ruột. Hắn tin tưởng những cường giả kia nhận được tin tức cũng không lập tức liền xuất hiện tại Bình An Vác. Hắn đang nghĩ ngợi có hay không xem xét một chút trong giới chỉ của Vạn Bình có thứ đồ gì, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện khác. Mã Quốc Kỵ biến đổi sắc mặt lập tức nói: Đi, chúng ta bây giờ liền đi, đi Đại Hoang Hải Vực nhanh. Dồn dập ngữ khí biểu lộ Mã Quốc Kỵ lo lắng vội vàng. Hàn Lung ước gì Mã Quốc Kỵ hiện tại liền đi. Mã Quốc Kỵ lại nói là làng hy vọng duy nhất, liền xem như làng có Lịch Tiên Vương đạo quả, lấy năng lực của làng cũng là vô pháp mời một vị đan đế, vì nàng luyện chế một cái lô Lịch Tiên Vương đan, hiện tại tìm được đan đạo một đường tới thiên tư chắc tuyệt Mã Quốc Kỵ, làng há có thể bỏ lỡ. Mã Quốc Kỵ cực kỳ dứt khoát cùng với cái Quang Di ba người tiến lên chào bằng tốc độ nhanh nhất, cùng với Hàn Lung rời khỏi Bình An Giác tiến nhập Đại Hoang Hải Vực. Cơ hồ Mã Quốc Kỵ cùng với Hàn Lung mới đi, mấy cái tên cường giả cấp bậc Đại La Tiên Viên Mãn tới Hòa Bình tụ điếm. Mấy người vừa tiến đến khách sạn lầu một liền lớn tiếng kêu: Mã Quốc Kỵ ở tại gian phòng nào? Để Mã Quốc Kỵ xuống tới cùng chúng ta đi một chuyến. Tại mấy sau lưng mấy người kêu lên, lại là một cái giọng ôn hòa truyền đi theo thanh âm, là xuất hiện một cái tên thư sinh sắc mặt tái nhợt, da của hắn trắng thật giống như là một tấm giấy trắng, thậm chí đều có thể thấy gân xanh, con mắt cúi thấp liền không có như là tỉnh ngủ đông dạng, nhất thời làm cho người ta ấn tượng khắc sâu là một cái đôi tay tròn thon dài sạch sẽ. Chắc tiền bối. Trước đó mấy cái tên Đại La Tiên lớn tiếng gào, trông thấy cái tên thư sinh mặt tái nhợt này nói chuyện đều có chút lấp lửng, nói lắp đứng lên. Một người trong đó chân còn chút run run. Thư sinh này thật trông thấy mấy cái tên Đại La Tiên đồng dạng y nguyên ôn hòa nhìn xem Hòa Bình tử điếm tiểu nhị. Tiểu nhị tranh thủ thời gian khom người thì lễ, ngữ khí một dạng run rẩy: Tiền bối. Mã Quốc Kỵ trước đây không lâu đi Đại Hoang Hải Vực, hắn nói chẳng mấy chốc sẽ trở về. Thư sinh làn da trắng nõn hơi cau mày, lập tức nói: Vậy thì người liền nói cho hắn biết, chờ khi hắn trở về lập tức tới gặp ta. Đúng, vạn bối biết. Tiểu nhị cơ hồ đem đầu thấp tới đất đi lên: Tiền bối. Một viên thịt hình cầu cuồn cuộn từ trong lầu cút xuống tới, ngữ khí của hắn một dạng thấp thỏm lo âu, tốc độ xuống lầu cửa tựa hồ có chút buồn cười. Giờ phút này không có bất kỳ người nào có thể chế giễu cái quả cầu thịt này. làm hòa bình tửu điếm chủ nhân Bình An Giác nhân vật số 1 lại tới đây. Hắn há có thể không khẩn trương. Thư sinh chỉ là có chút gật đầu một cái, không có biểu lộ gì, chậm rãi xoay người, sau đó từ từ đi khách sạn. Một bực mấy tên tiên thư sinh này đi ra, làm tử cục thịt tròn kia mới là xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng thở dài một hơi. Mới tiến vào Đại Hoang Hải vực, Mạc Quốc Kỵ đã nghe thấy một mùi máu tanh. Đây không phải là một mùi máu tanh của biển, mà có một mùi huyết tinh, tăng thêm nước biển dưới chân toàn bộ màu đỏ. Mạc Quốc Kỵ thậm chí có chút hoài nghi bừng đứng tại địa phương là một cái biển máu. Mạc Đan Sư, người phi tòa hẳn là thất phẩm tiên khí đi. Đứng tại Mạc Quốc Kỵ phi tòa, Hàn Lung tán thưởng một tiếng nói: nếu như cưỡi lãng phi hành pháp bảo, hai người mục đích cần ít thời gian đến một năm, mà Mạc Quốc Kỵ phi tòa này có lẽ chỉ cần hai tháng liền tới. Đúng vậy, cứ việc ta không còn là người của Đan Đạo Tiên Minh, ta còn thiếu Đan Đạo Tiên Minh Long Vịnh một cái nhân tình, Mạc Quốc Kỵ cảm hoài nói. Long Vịnh choán phi tòa, phi tòa này cứu được hắn mấy lần, nhân tình này tương lai hắn sẽ trả cho Long Vịnh. Mạc Đan Sư, trước đó người có nhớ cái gì đó, tại sao muốn nói rời đi? Hàn Lung một mực nghi hoặc một chút, lúc đầu Mạc Quốc Kỵ không chút hoang mang, về sau hắn đột nhiên nói nhanh rời đi, để cho làng cũng không hiểu. Mạc Quốc Kỵ ôm quyền nói: trả lại đà tạ Hàn đạo hữu hỗ trợ, nếu không phải người nói cho ta biết, chắc Bình An có một đoạn thời gian liền cần đổi một cái đan đế để cho hắn luyện đan, ta không ngờ chừng giờ phút này đã bị chắc Bình An mang đi. Mạc Quốc Kỵ nhớ tới chuyện này, đích thật làm thần một tấm mồ hôi lạnh. Hắn một mực không để ý đến giá trị của mình, phải biết hắn là một cái ngũ phẩm tôn cấp đan vương. Một vị ngũ phẩm tôn cấp đan vương trẻ tuổi như vậy, muốn tấn cấp thất phẩm đan đế, tựa hồ cũng không có bao nhiêu khó khăn. Hàn Lung tìm hắn không phải liền là khẳng định hắn có thể tấn cấp thất phẩm đan đế sao? Chắc Bình An có thể đem Bình An Giác lưng lên, thậm chí trong lại xưng vương xưng bá, để cho một cái tiên đế không dám động thủ. Hắn há không phải là cái hạng đơn giản cường giả loại này. Nếu như muốn không lội mà có bị giá trị lợi dụng, vậy liền uổng là một bá chủ một phương. Hàn Lung có thể nhìn ra hắn tương lai sẽ trở thành đan đế, chắc Bình An sẽ không nhìn xa chắc. Chắc Bình An cái gì đều không cần đi làm, chỉ cần đem Mạc Quốc Kỵ nhốt đứng lên, sau đó ném một chút cấp 7 tiên minh thảo cho hắn luyện tập, chờ khi hắn tấn cấp thất phẩm đan đế, về sau trực tiếp để cho hắn thành máy móc luyện đan là được. Cho nên sau khi Mạc Quốc Kỵ cảm tạ Hàn Lung, không phải Hàn Lung nói cho hắn biết chắc Bình An cần đan đế luyện chế sinh cơ các loại đan dược, chuyện này hắn đã bị nhốt còn không biết chuyện gì xảy ra. Hàn Lung cũng hiểu được, lập tức trong lòng có chút nghĩ mà sợ. Mạc Quốc Kỵ một khi bị nhốt, hy vọng của làng triệt để tan vỡ. Còn tốt Mạc Quốc Kỵ phản ứng nhanh. Hàn đạo hữu, người khống chế phi tòa, ta thừa dịp trong thời gian này nghiên cứu một chút thất phẩm tiên đan luyện chế. Mạc Quốc Kỵ biết chắc Bình An cần đan đế về sau, hắn biết đây có lẽ là một cái hắn sinh cơ, bây giờ không có biện pháp, hắn liền đi cùng chắc Bình An nói chuyện. Mạc Quốc Kỵ muốn xung kích thất phẩm đan đế, Hàn Lung đương nhiên không có lửa điểm nghi vấn. Làng liền hỏi cũng không hỏi, liền nhận lấy phi toa khống chế. Con đường này làng đi qua hai lần, biết chỗ nào có thể tránh được yêu thú cường đại. Trở về khoang tiền trên phi toa, Mạc Quốc Kỵ lấy ra vạn bình chiếc nhẫn, trong giới chỉ cấm chế bị Mạc Quốc Kỵ thuần thục bỏ đi. Vạn bình chiếc nhẫn không để cho Mạc Quốc Kỵ thất vọng, bên trong thượng phẩm tiên tinh có hơn 500 vạn, trừ cái đó ra còn có một đống lớn tiên linh thảo vật liệu luyện khí, còn có đan dược các loại thất bát tao kia. Mạc Quốc Kỵ căn bản không để vào trong mắt, để Mạc Quốc Kỵ mừng rỡ nào, hắn tại trong giới chỉ vạn bình nhìn thấy một cái viên thất hoa diễm tâm thạch. Thứ này thế nhưng là vô giới chỉ bảo, có thể làm cho hỏa diễm tấn cấp đến thất phẩm tiên diễm trình độ. Nghĩ đến hỏa diễm, Mạc Quốc Kỵ liền nghĩ tới thanh cầm chi tâm, một mực trong bất hủ giới. Mạc Quốc Kỵ dứt khoát ném ra mấy cái trận kỳ, trực tiếp tấn nhập thanh cầm chi tâm. Thanh cầm chi tâm thật giống như là một đóa thủy tiên màu xanh đồng dạng lơ lửng tại bất hộ giới biên giới, mà trên cái tinh thể màu đỏ kia cũng không biến hóa gì, y nguyên rơi vào dưới thanh cầm chi tâm. Mạc Quốc Kỵ đi qua xoay tay ra, thanh cầm chi tâm liền rơi vào lòng bàn tay hắn. Mạc Quốc Kỵ lúc này cảm nhận được thanh cầm chi tâm nội bộ nhiệt độ kinh khủng, hắn thậm chí có một loại cảm giác liền xem như dùng cái đóa thanh cầm chi tâm này tiêu đốt tiên đế cũng ăn không hết ôm lấy đi. Trong lúc này thanh cầm chi tâm xuất hiện 7 đạo chồi non vô cùng rõ ràng, chẳng lẽ đây là thất phẩm tiên diễm rồi? Mạc Quốc Kỵ trong lòng rung động không thôi, hắn tranh thủ thời gian nhặt lên viên tinh thể màu đỏ. Tinh thể màu đỏ kia cơ hồ không có bất kỳ biến hóa gì cả. Má Quốc Kỵ hít vào một ngụm khí lạnh, để cho mình thanh cầm chi tâm tấn đến thất phẩm tiên diễm. Thế nhưng bản thân không có bất kỳ cái gì tiêu hao. Tinh thể màu đỏ rốt cuộc là thứ gì nghịch thiên như vậy? Má Quốc Kỵ thần niệm lần nữa đắm chìm trong thanh cầm chi tâm. Rất nhanh hắn hiểu ra chuyện gì. Thanh cầm chi tâm tấn cấp quá nhanh, cần hấp thu ngoại giới thiên địa quy tắc cùng linh khí mới có thể tiếp tục tấn cấp. Bằng không mà nói, lần này thanh cầm chi tâm cũng không phải tấn cấp đến thất phẩm tiên diễm, nó không chừng đẳng cấp còn cao hơn. Cẩn thận đem viêm tinh thể màu đỏ không dùng hết kia thu hồi, Máu Kỵ khẳng định thứ này không thua gì với tiên thiên linh bảo. Chờ bên này nói xong chuyện, hắn sẽ nghĩ biện pháp đi thăm dò một chút tinh thể màu đỏ này rốt cuộc là thứ gì. Thanh cầm chi tâm tấn cấp đến thất phẩm tiên diễm, để cho hắn vừa mới lấy được một cái thất hòa diễm tâm thạch, thế nhưng là không có đất dụng võ. Chương 608 Vô bản phu thê. Báo Quốc Kỵ nhìn xem trong tay 12 mai thượng phẩm tiên lâm đan, trong lòng rất hài lòng. Hắn sau khi đến đại ất tiên, cảm giác mình luyện chế ra thượng đẳng tiên lâm đan. Hiện tại hắn thanh cầm chi tâm lại tấn cấp đến cấp 7 tiên diễm, quả nhiên cùng hắn dự liệu cùng loại. Trước đó luyện đàn có một chút địa phương làm không được, hiện tại nước chảy thành sông, lò thứ nhất tiên lâm đan luyện chế ra 12 mai thượng đẳng. Lấy đối với hắn, đàn đạo giải lý có thể giải thích khẳng định đàn dược phía sau tuyệt đối không xuất hiện thấp hơn thượng đẳng đàn dược. Máu Kỵ lần nữa cầm ra một đống tiên linh thảo, bắt đầu luyện chế lò thứ hai tiên lâm đan. Bình thường cường hãn đan sư luyện chế lục phẩm tiên đan cần mấy canh giờ, kém một chút đan sư là lục phẩm tiên đan thậm chí cần mấy ngày. Máu Kỵ dùng lửa canh giờ, lò thứ hai tiên lâm đan liền đi ra, không có vượt quá Máu Kỵ đoán trước, vẫn là mãn đan. Cùng lò thứ nhất khác biệt là lò thứ hai đan dược nhiều hơn 4 cái hạng nhất tiên lâm đan. Lò thứ ba đan dược, Máu Kỵ không có luyện chế tiên lâm đan, mà luyện chế là già la tiên đan. Già la tiên đan là một cái loại tiên đan lục phẩm giá trị cực cao. Tiên đan có thể gia tăng tỷ lệ từ đại trí tiên tấn cấp đến đại la tiên. Cái loại đan dược này bất luận là gì một cái viên đầu nhập vào thị trường cũng là dẫn tới phong tưởng. Vật liệu luyện chế già la tiên đan trên thân Máu Kỵ còn nhiều, đầy đủ cho hắn xài. Già la tiên đan so với tiên lâm đan còn muốn luyện chế khó hơn. Mà Quốc Kỵ lò thứ ba già la tiên đan luyện chế vẫn là mãn đan. Không chỉ như thế, hạng nhất đan dược đạt được 6 mai. Lò thứ tư già la tiên đan hạng nhất đến 9 mai. Lò thứ năm già la tiên đan hạng nhất đến 11 mai. Lò thứ sáu già la tiên đan vẫn là luyện chế ra một lò mãn đan 12 viên toàn bộ hạng nhất đan dược. Đình chỉ luyện chế già la tiên đan, Mà Quốc Kỵ trong lòng cảm thán không thôi. Lúc trước hắn tại huyền tiên thời điểm, vô luận thế nào luyện chế lục phẩm tiên đan cũng là hạ đẳng. Bây giờ hắn dùng 6 lô đan dược liền đem chính mình đan đạo trình độ tăng đến lục phẩm tôn cấp đan vương. Máu Kỵ rõ ràng trước đó hắn không có cách nào luyện chế ra lục phẩm hạng nhất tiên đan, không phải hắn đan đạo không được, mà thực lực của hắn nhận lấy hạn chế. Bây giờ hắn tấn cấp đại ất tiên, hỏa diễm tấn cấp đến cấp 7 tiên diễm, luyện chế lục phẩm tiên đan cơ hồ là nước chảy thành sông. Máu Kỵ đem cái đàn lô dọn dẹp một lần, không có bắt đầu luyện tập thất phẩm tiên đan. Trên người hắn thất phẩm tiên linh thảo mặc dù nhiều nhưng cũng không tùy tiện lãng phí. Hắn muốn đem chính mình luyện chế lục phẩm tiên đan một chút được mất tổng kết một chút, sau đó bắt đầu luyện chế thất phẩm tiên đan. Thất phẩm tiên linh thảo chân quý cũng không phải như là lục phẩm tiên thảo có thể so sánh. Hắn sở dĩ lấy ra được nhiều thất phẩm tiên linh thảo đó là do chiếm Khuê Phong Vân tiện nghi. Khuê Phong Vân bí mật bị hắn trong lúc vô tình biết được. Kết quả là tiên linh thảo kia đều thành vật trong túi của hắn. Máu Quốc Kỵ tin tưởng lấy hắn đối với đan đạo lý giải, tăng thêm thất phẩm tiên linh thảo trên người hắn, hắn tấn cấp thất phẩm đan đế cũng không phải vấn đề. Hắn thậm chí có thể khẳng định không có bất kỳ cái gì lục phẩm đan vương tại thời điểm tấn cấp thất phẩm đan đế. Có như hắn xa hoa như vậy, một đống thất phẩm tiên linh thảo cung cấp cho hắn luyện chế. Đàn đế khác đều là do thời gian sử dụng trồng chất đứng lên, hắn không có nhiều thời gian như vậy, chỉ có dùng tiên linh thảo đến trồng chất. Sau 3 ngày, Mã Quốc Kỵ lấy ra lò thứ nhất thất phẩm tiên linh đan, tiên linh thảo. Hắn chuẩn bị từ tam chuyển huyết dịch tịch đan bắt đầu luyện chế. Tam chuyển huyết tịch đan không phải là phi thường khó luyện chế, cũng không phải là loại thất phẩm tiên đan dễ dàng luyện chế nhất. Loại thất phẩm tiên đan này dùng để luyện tập đối với đan sư khác nói là rất xa xỉ, đối với Mạc Quốc Kỵ tới nói tương đối phù hợp. Tam chuyển huyết tịch đan chủ yếu là tiên linh thảo là đề huyết đăng. Đế huyết đăng sau khi gãy ra sẽ chảy ra những chất lỏng như màu máu một dạng. Tại trong cấp 7 tiên linh thảo xem như là tương đối chân quý. Nó luyện chế tới tam chuyển huyết tịch đan có thể bổ sung tù sĩ tinh huyết. Mạc Quốc Kỵ bởi vì trong uẩn tiên tiên cốc lấy được đại lượng đề huyết đăng, cho nên dùng cái này đến luyện thuật. Cao cấp tiên đan sở dĩ khó mà luyện chế, nguyên nhân chủ yếu là do tiên linh dược trong tiên linh thảo không dễ khống chế. Tiên linh thảo đẳng cấp càng cao càng không dễ dàng khống chế, mà lại là càng dễ dàng xuất hiện tính bạo liệt. Mạc Quốc Kỵ hỏa diễm lại là cấp 7 tiên diễm, đan lô của hắn chỉ là một cách kiện lục phẩm tiên khí. Đây càng là tăng lên độ khó cho Mạc Quốc Kỵ luyện chế thất phẩm tiên đan. Từng cây cấp 7 tiên linh thảo bị Mạc Quốc Kỵ đưa vào đan lô, dưới thanh cầm chỉ tâm Mạc Quốc Kỵ cực kỳ thuần thục chiết xuất ra dược dịch tinh hoa. Khác Mạc Quốc Kỵ không dám nói, cái chiết xuất dược dịch tinh hoa Mạc Quốc Kỵ nhận thứ hai thật không có người nào dám nói so với hắn lợi hại hơn đứng thứ nhất. Trọn vẹn 2 canh giờ, tất cả tiên linh thảo dược dịch tinh hoa bị Mạc Quốc Kỵ chiết xuất hoàn tất. Mạc Quốc Kỵ có chút nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu dùng dịch. Một bước này đối với Mạc Quốc Kỵ mà nói cũng không có tồn tại khó khăn. Hắn luyện đàn thất bại qua còn rất ít trên dịch dung xuất hiện vấn đề, nhưng lần này vẹn vẹn thời gian lửa lén hương, đàn lô phát ra bịch một tiếng, tất cả tiên linh thảo dược dịch tinh hoa đều là vỡ ra. Nếu không phải Mạc Quốc Kỵ tiên linh thể 9 tầng, hắn không chừng còn dễ thụ thương. Mạc Quốc Kỵ hít một hơi, lò thứ nhất thất phẩm tiên đàn thất bại, hắn không ngoài ý muốn. Ý hắn bên ngoài chính là không có dự liệu được mình trên dung dịch liền thất bại. Thành lý đan lô, Mạc Quốc Kỵ tiếp tục bắt đầu luyện chế lò thứ hai, tam chuyển huyết tịch đan. Cùng với lò thứ nhất đồng dạng, hơn 2 canh giờ về sau, đan lô dược dịch bạo tạc. Lò thứ ba, lò thứ tư, liên tiếp lộ tung 9 lô tam chuyển huyết tịch đan. Mạc Quốc Kỵ không thể không dừng lại, tiếp tục luyện chế. Đây đã là không phải vấn đề kinh nghiệm. Liên tiếp 9 lò đan lô, cơ hồ đều trong quá trình dung dịch bạo tạc, chỉ có 2 lô qua dung dịch cũng là mới qua dung dịch liền bạo tạc. Trọn vẹn trầm tư thời gian nửa tháng, Báo Kỵ không có tìm tới nguyên nhân. Trong lòng hắn có dự cảm đây không phải là do hắn thủ pháp luyện chế cùng kinh nghiệm xảy ra vấn đề, phải cùng tại cái ngũ phẩm đan vương thời điểm một dạng, cảnh giới của hắn không đủ. Sau lần này khác biệt, hắn liền xem như cảnh giới không đủ, hắn nhất định phải trong thời gian ngắn tấn cấp đến thất phẩm đan đế. Nếu như chờ hắn sau khi tu luyện tới tiên vương lại đi luyện chế thất phẩm tiên đan, vậy thì giao cúp cũng là đánh lại. Mạc Quốc Kỵ chuẩn bị tế ra luyện chế cái thứ khác, thất phẩm tiên đan, nhìn thử một chút. Hàn Lung truyền đến một cái đạo vội vàng tin tức, phi toa bị ngăn cản. Mạc Quốc Kỵ thần niệm lập tức quét ra ngoài, ngăn cản phi toa chính là một nam một nữ. Mạc Quốc Kỵ thu hồi đan lô, một bước liền rơi vào phi toa bong thuyền, là vô bản phu thê, hôm nay sợ khó mà tốt. Mạc Quốc Kỵ vừa ra tới, Hạ Lung liền truyền âm cho Mạc Quốc Kỵ nói: "Vô bản phu thê." Mạc Quốc Kỵ truyền âm trở về, hắn căn bản không có nghe nói qua đây là vật gì. Đứng tại hắn phi toa, trước mặt một nam một nữ nhìn không lớn, làm từ tướng mạo không tầm thường, chỉ đã sắc mặt biến thành màu đen, không biết là tu luyện công pháp gì nguyên nhân hay là bởi nguyên nhân khác. Lớp tử dịu dàng động lòng người, dung mạo so với Hạ Lung xinh đẹp hơn 3 phần. Làn da cùng với nam tử vừa vặn tương phản, phi thường trắng nõn. Một cái đôi tay liền cùng với mảnh khảnh đồng dạng, cơ hồ có thể nói là hoàn mỹ. Từ bên ngoài bên trên nhìn, Mạc Quốc Kỵ càng tin tưởng lữ tử này là một cái rất tài trí tiểu thư khuê các. Trên thực tế, Mạc Quốc Kỵ rất rõ ràng, hai người này nếu ngăn cản phía trước phi tòa hắn, tăng thêm Hàn Lung nói cái gì là vô bạn phu thê, hắn biết được đây khắc nhất định là hiện tượng mặt ngoài. Nguyên lai còn có một con kiến hôi. Nam tử mặt đen kia trông thấy Mạc Quốc Kỵ đi ra, khóe miệng nhếch lên ngữ khí thậm chí mang theo ý chê chọc hương vị. Mạc Quốc Kỵ không nói gì, hai người này đều là đại la tiên. Nam tử kia hẳn là đại la tiên hậu kỳ, nữ tử là đại la tiên viêm mãn. Hàn Lung tiếp tục truyền âm nói: "Vô bản phu thê này chính là một đôi vợ chồng chạy trốn tới Bình An Giác, sau đó chạy tới Đại Hoàng Hải vực, làm gọi là Khuông Bản Hầu, nữ là Cậu Phu Ngọc. Hai người này giết người như ngoé tại Đại Hải Hoàng vực, dựa vào người giết người mà sống, lại là một cái bộ thủ đoạn đặc biệt, trốn chạy cùng với các thủ đoạn nguy hiểm cảm giác. Người khác cùng Đại Hoang Hải vực sống 10 năm liền đều là vận khí. Đôi vợ chồng này tại Đại Hoang Hải có 1-200 năm thời gian, tu vị cũng từ Đại Chí Thiên tiến đến Đại La Tiên Viêm Mãn, càng sống càng mạnh. Hai người này thực tế đều so với cùng sai cao hơn, mà lại bọn hắn dưới tay từ trước tới giờ không có phóng sinh, cho nên đến bây giờ tu sĩ có thể dưới tay vợ chồng bọn họ đào tẩu không cao hơn 10 người, bởi vì âm tàn độc ác, làm lại cũng không có tiền vốn mua bán. Càng thêm tên của bọn hắn liền có hai chữ vô bản. Đôi vợ chồng này liền phải là một cái vô bản vô phụ. Ngoại hiệu đáng sợ nhất, hai người này phi hành pháp bảo cũng là thất phẩm tiên khí, hôm nay gặp chúng ta hai người là muốn trốn khó thoát. Hàn Lung mặc dù truyền âm cho Mạc Quốc Kỵ, trong nội tâm nàng thực sự đã là liều mạng dự định. Mạc Quốc Kỵ tu vị chắc chắn không quá cao, làng lập đại là tiên viêm mãn, không sai, lực chiến đấu của làng khẳng định không bằng một người trong vô bản phu phụ. Bản ca, bọn hắn để cho đem đồ vật lưu lại, sau đó tự vẫn đi. Lỡ như vậy cũng tốt lưu lại bọn hắn một cái toàn thây. Cậu Vô Ngọc lên tiếng nói, thanh âm của làng dễ nghe êm tai, mang theo một cái loại âm điệu thương hại, để cho người ta nhịn không được muốn cảm tạ làng thiện lương. Máu Kỵ xòe tay ra, trưởng đào màu xám xuất hiện trong lòng bàn tay. Hắn quay đầu nói với Hàn Lung, nếu tránh không xong vậy liền đánh đi, chúng ta một người một cái, ta đối phó với cậu Vô Ngọc, người đối phó với Khuông Bảo Hầu. Ngươi không nên gấp thiết yêu cầu thắng, chỉ cần ngăn chặn Khuông Bảo Hầu là được. Hàn Lung tu vị cùng với cậu Vô Ngọc không sai biệt, so với Khuông Bảo Hầu hơi cao một chút. Cứ việc Hàn Lung tu vị không với Khuông Bảo Hầu cao hơn, Mã Quốc Kỵ đoán chừng là không phải đối thủ của Khuông Bảo Hầu. Còn cậu Vô Ngọc kia, loại lưỡi nhân này đáng sợ nhất. Hàn Lung đối chiến kinh nghiệm Mã Quốc Kỵ không rõ ràng, dựa theo Mã Quốc Kỵ phán đoán, Hàn Lung đối đầu với cậu Vô Ngọc không có lửa điểm phần thắng, cho nên hắn mới chủ động đối phó với lưỡi nhân kia. À, Hàn Lung nghe được Mã Quốc Kỵ lời nói kinh dị một tiếng a, nàng chưa kịp nói chuyện, trường đao trong tay Mã Quốc Kỵ cuốn tới đã nhào về phía cậu Vô Ngọc. Cậu Vô Ngọc ngơ ngác nhìn về đánh tới Mã Quốc Kỵ, thẳng đến đạo quang kia hóa thành hơn 10 trượng đao mang về sau, làng mới quay đầu với Khuông Bạn Hầu. Bạn ca, ta rốt cuộc minh bạch với cái gì? Là người không biết, không sợ. Về phần Mã Quốc Kỵ cách kia một đạo đao mang, làng thật giống như trông không thấy đồng dạng. Ha ha, Khuôn Bạn Hầu cười ha ha một tiếng, nhớ kỹ bộ vị ta thích ăn nhất, đừng để linh khí xói mòn quá nhiều. Cậu Vô Ngọc mở nụ cười xinh đẹp, chân ngọc bước ra, thật giống như là nhàn nhã đi dạo đồng dạng, hướng Mạc Quốc Kỵ đao quang. Nhưng là sau một khắc, làng mặt ngọc liền thay đổi. Chương 609, không gian thông đạo rời đi tiên giới. Báo Kỵ một đao không có cái gì là lạ, bỗng nhiên biến hóa từ một đạo đào màng lộ tung thành vô số đạo đào màng. Vô số đào màng này phô thiên cái địa mà tới, thật giống như là một mảnh đại mạc đưa làng cuốn vào. Cậu Vô Ngọc tự nhiên không phải đồ ngốc, mà có cái thủ đoạn đại đào màng lộ tung trở thành đạo đào màng này tuyệt đối là đỉnh cấp thần thông. Cậu Vô Ngọc nguyên bản căn bản không có đem mà có cái trong mắt, cơ hồ bằng tốc độ nhanh nhất tế ra pháp bảo của mình. Pháp bảo của làng là một cái kiện hỗn nguyên kim đấu màu hồng phấn. Hỗn nguyên kim đấu một cái tế ra liền giống như một cái miệng khổng lồ, muốn đem vô biên đại mạc của Mạc Quốc Kỵ toàn bộ thôn phệ hết. Cảm nhận chính mình hỗn nguyên kim đấu tựa hồ có thể ngăn cản Mạc Quốc Kỵ đại mạc đao mang, cậu Vô Ngọc còn chưa kịp thở phào, liền nhìn một cái đạo đao mang từ thiên khung đánh xuống khóa chặt mi tâm nàng. Một cái loại hàn ý lạnh buốt trong nháy mắt thẩm thấu toàn thân nàng. Cậu Vô Ngọc phát ra một tiếng bén nhọn gọi, giương tay cầm ra một cái khăn tay màu xanh lá, chính là ngụm máu phun lên. Khăn xanh dưới cái ngụm máu này cấp tốc khuếch trương rất dài, rất nhanh liền trở thành một cái mạng bóng cây dầm mát. Khuông Bảo Hầu nguyên bản ở một bên chẳng thèm ngó, trông thấy cậu Vô Ngọc bị Máu Kỵ đánh trở tay không kịp, chỗ nào còn có thể nhịn tiếp tục đứng ngoài quan sát. Hắn giương tay cầm một đống cát đen liền muốn nhào về Mạc Quốc Kỵ. Hàn Lung kinh nghiệm không được nữa, cũng biết không thể để cho Khuông Bảo Hầu đi vây công Mạc Quốc Kỵ. Làng tại Khuông Bảo Hầu di động trong nháy mắt tế ra một cái chiếc tàn đăng đánh hướng Khuông Bảo Hầu. Ánh đèn lan tràn cùng Khuôn Bản Hầu cắt đèn mây đen đánh cùng một chỗ, lại là đầy trời tiên nguyên lộ vệ ra. Hàn Lung tu vị vốn là so với Khuông Bạc Hầu cao hơn một chút, Khuông Bạc Hầu lại không đem Hàn Lung vào trong mắt, lúc này cũng không thể không từ bỏ vây công Mã Quốc Kỵ, toàn lực đối phó với Hàn Lung. Oanh, Mã Quốc Kỵ trường hà, thế nhưng bị khăn tay hóa thành bóng cây xanh dâm này cản trở, cuồng liệt đao khí chỉ để cậu Vô Ngọc sắc mặt tái nhợt bay ngược ra mấy chục trượng. Mã Quốc Kỵ biết đây không phải là hắn trường hà không được, mà là tu vị của hắn không đủ, mà là trường hà khoảng cách hoàn thiện còn kém quá xa. Mã Quốc Kỵ không có tiếp tục thi triển chiêu thứ ba Lạc Nhật. Lạc Nhật cơ hồ cùng hắn sinh tử luân đồng dạng, chẳng những uy lực lớn còn mang theo đạo vận sát ý. Lạc Nhật cũng coi như là một trong lá bài tẩy của hắn, lúc này hắn không cần súng át chủ bài, huống hồ trường hà đều là khoảng cách hoàn thiện còn kém xa, chứ nói chi là hắn bây giờ chưa bao giờ thi triển qua Lạc Nhật. Thực sự hắn nạ giết không được cậu Vô Ngọc, bất quá cậu Vô Ngọc cũng đừng hòng chiếm hắn tiện nghi. Tay cậu Vô Ngọc khăn tay ngăn trở trường hà trong mắt, Mã Quốc Kỵ lần nữa vượt qua trước, lại đấm ra một quyền. Từ Mã Quốc Kỵ động thủ tới giờ, cậu Vô Ngọc liền vào trạng thái bị đánh, căn bản không có sức hoàn thủ, hoặc là nói Mã Quốc Kỵ đánh tới hiện tại là cảm tới bây giờ. Không phải là cậu Vô Ngọc thực lực cùng Mã Quốc Kỵ chênh lệch nhiều như vậy, mà là cậu Vô Ngọc ban đầu liền xem thường Mã Quốc Kỵ, bị Mã Quốc Kỵ đánh cho trở tay không kịp, kết quả chỉ có thể một đường ngăn cản tới. Mã Quốc Kỵ trải qua chiến trận, há có thể để cho cậu Vô Ngọc lấy lại tinh thần hướng hắn phản công. Tại liệt vực quyền về sau lại là một cái đạo không gian giam cầm, thừa dịp người bệnh đòi mạng ngươi. Lúc này Mã Quốc Kỵ cũng không có lựa ngón tay mềm, chớp mắt cậu Vô Ngọc này chẳng những tu vị so với bạn bình cao hơn một mạng lớn, thực lực cùng kinh nghiệm chiến đấu cũng không phải bạn bình có thể so sánh. Nếu không phải làng ta ngay từ đầu xem thường Mã Quốc Kỵ, bị Mã Quốc Kỵ bắt lấy tiên cơ dùng kinh diễm đào đạo thần thông ngăn chặn nàng, cũng không để cho nàng dám tùy tiện động thủ, lúc này Mã Quốc Kỵ đúng là khó chiếm được thượng phong. Ngăn trở Mã Quốc Kỵ hai đao, cậu Vô Ngọc cũng không có buông lòng. Làng rõ ràng Mã Quốc Kỵ thực lực rất mạnh, mạnh đến tình trạng không thể so với làng yếu hơn nửa phần. Sự thật chứng minh sự liệu của làng không có sai. Mã Quốc Kỵ lĩnh vực mang theo vòng xoáy căn bản không sợ lĩnh vực của làng áp chế, liền để cho làng rất rung động. Đây cũng là chưa tính là thứ nhất nhìn qua lắm đấm mang theo lĩnh vực. Mã Quốc Kỵ một quyền này quanh tới, thế nhưng mang theo quyền vực, mà lại là Mã Quốc Kỵ một quyền này có thể đánh vỡ lĩnh vực của làng. Cơ hồ tại khi lĩnh vực của làng vỡ ra trong nháy mắt, không gian xung quanh nàng bỗng nhiên sóng gợn nổi lên, không gian của làng bị giam cầm. Không tốt, cậu Vô Ngọc trong lòng kinh hãi, há miệng chính là một cái đạo quang mang vàng vụt ra, đồng thời nghiêm nghị kêu lên dừng tay. Thủ đoạn của làng cơ hồ toàn bộ ra hết, nếu mà cô kỵ còn có chuẩn bị ở sau, làng chỉ có thể trọng thương, nếu không bỏ chạy chỉ có thể chờ đợi lấy chết. Cậu Vô Ngọc phun ra một hoang hoàng mang hóa thành một cái tấm lưới lớn như có như không, tựa hồ muốn bao bọc lấy Mã Quốc Kỵ liệt vực quyền. Oanh, Mã Quốc Kỵ liệt vực quyền trực tiếp đem cái lưới lớn lộ tan, tiên nguyên lộ tung phía dưới, đem cậu Vô Ngọc áo ngoài đều xé rách. Mã Quốc Kỵ dừng tay. Tại vô số lần chiến đấu, Mã Quốc Kỵ không biết đã nghe biết bao nhiêu lần dừng tay, nhưng đây là lần thứ nhất tựa hồ thực nghe theo đối phương mà dừng tay. Không phải Mã Quốc Kỵ mềm lòng, mà hắn biết rõ lại động thủ hắn cũng không giết được cậu Vô Ngọc. Nếu giết không được, vậy thì thừa thời điểm đối phương gọi dừng tay, mọi người đàm luận điều kiện. Cho nên khi dừng tay, Mã Quốc Kỵ không gian giam cổng ba động y nguyên như có như không tại quanh người cậu Vô Ngọc phập phồng. Cái này khiến cậu Vô Ngọc toàn thân có chút không thoải mái. Mã Quốc Kỵ không gian giam cầm không có khóa chặt nàng, thế nhưng nàng quanh người ba động cũng không khóa chặt, để nàng rất không được tự nhiên. Khuôn Bản Hầu cùng Hàn Lung tại đồng dạng dừng tay, Hàn Lung rơi bên cạnh Mã Quốc Kỵ. Khuôn Bản Hầu muốn rơi vào bên cạnh cậu Vô Ngọc thời điểm bị Mã Quốc Kỵ hét lại: Khuôn Bản Hầu, nếu người dám động tới một cái, ta sẽ để cho cậu Vô Ngọc trọng thương, không thì người thử một cái nhìn, ta lắm chắc đánh lát là một cái cánh tay. Mã Quốc Kỵ đây không phải là hoàn toàn uy hiếp, nếu như hắn hoàn toàn xuất thủ thực sự có thể làm được. Quả nhìn nghe được Mã Quốc Kỵ uy hiếp, Khuôn Bản Hầu dừng lại, cảm giác được hắn Mã Quốc Kỵ không phải là thuần túy uy hiếp. Hắn cùng cậu Vô Ngọc vợ chồng nhiều năm, rõ ràng thê tử của mình hiện tại toàn thân không được tự nhiên, cậu Vô Ngọc là thật không dám động. Nếu như là không có cùng Mã Quốc Kỵ động thủ trước đó, làng sẽ đem Mã Quốc Kỵ lời mới nói xem như là không khí. Hiện tại làng tin tưởng Mã Quốc Kỵ thực có thể làm được. Làng có một cái dự cảm Mã Quốc Kỵ một đao trường hà kia cũng không phải kết thúc. Nói cách khác, Mã Quốc Kỵ có một cái đạo thần thông còn lợi hại hơn chưa thi triển ra, tăng thêm Mã Quốc Kỵ không gian giam cầm, một khi đưa làng cầm cố lại, dù là lửa hơi thời gian cũng đầy đủ cho làng một cái đầu cánh tay bị người ta mang đi. Đối với làng mà nói, bị mất cái cánh tay có lẽ là chốc lát liền khôi phục như cũ, thế nhưng cánh tay khôi phục như cũ kia có thể cùng với cánh tay ban đầu so sánh sao? Làng không có luyện thể, Nhục thân tổn hại chính là tinh huyết cùng đạo vận tổn hại. Hiện tượng này chính là tại thời các mấu chốt nào muốn cùng xung kích tiên vương. Một khi xuất hiện nhục thân bị hao tổn, làng trùng kích tiên vương còn phải biết chờ tới lúc nào. Người muốn cái gì? Khuôn Bảo Hầu cố lén nửa giận, mỗi câu mỗi chữ hỏi. Bác Vô Kỵ từ tôi nói, hai vị quanh năm tại Đại Hoàng Hải vực cướp bóc, tin tưởng trên thân đồ tốt không ít. Hai vị đem chiếc nhẫn đưa cho ta xem một chút, ta lựa chọn một hai dạng đồ vật. Ha. Khuôn Bảo Hầu cười, các hạ là muốn cùng vợ chồng ta kết thành tử thu rồi, muốn xem chiếc nhẫn, vậy liền động thủ đi. Bác Vô Kỵ trong lòng cười lạnh, nếu không phải hắn không giết được hai người này, hắn trực tiếp động thủ, nơi nào còn nói lời vô ích. Về phần tử thu, đôi vợ chồng này giết người như ngoé, tại ngăn cản hắn đồng thời cũng là tử thu. Bá Quốc Kỵ cũng biết đối phương xuất ra chiếc nhẫn để cho hắn điều tra đó là không có khả năng. Lúc này hắn đã nghĩ đến làm sao có thể tại cậu Vô Ngọc bỏ chạy trong nháy mắt, lưu lại cậu Vô Ngọc một cái đầu cánh tay. Cậu Vô Ngọc nhìn chăm chăm Bá Quốc Kỵ, đồng thời cảm ứng đến thật là xung quanh không trung bất cứ cái gì ba động, làng không dám có bất kỳ động tác, làng sợ động tác gì cũng là gây lên Bá Quốc Kỵ xuất thủ. Làng vợ chồng động thủ chưa bao giờ gặp qua tình huống hôm nay. Làng vợ chồng bình thường đều là nhắm ngay cả mục tiêu lại động thủ, cơ hồ chưa bao giờ khi thất thủ, lại thế mà lần này thất thủ. Đây không phải là vợ chồng làng chủ quan, mà Bá Quốc Kỵ thực sự bình thường quá mức bình thường. Dù vừa rồi Bá Quốc Kỵ kém chút nữa để cho làng trọng thương, làng đến bây giờ không cảm giác được Bá Quốc Kỵ uy hiếp ở nơi nào. Nói một cách khác, người trẻ tuổi trước mặt giả bộ như một phàm nhân, làng cũng không có lửa điểm hoài nghi. Khương Bảng hầu hừ một tiếng, cầm ra ba kiện đồ vật nhét vào không trung. Ba kiện bảo vật này người tùy chọn một dạng đi. Một cái lục phẩm tiên khí, một viên thất phẩm tiên quả, một viên thất phẩm khoáng thạch. Đối với đại ất tiên bình thường mà nói tới, đây chính là đỉnh cấp đồ vật tốt. Đối với Mạc Quốc Kỵ chính là rác rưởi. Mạc Quốc Kỵ tay một tấm, ba cái món đồ vật bị hắn toàn bộ đánh bay. Viên tiên quả kia tức thì trực tiếp oanh thành bão vụn. Đồng thời Mạc Quốc Kỵ quanh thân tràn ngập sát cơ, hắn quyết cho hai người này một chút giáo huấn. Lần thứ nhất Mạc Quốc Kỵ đem chính mình thần niệm lĩnh vực gia nhập trong quyền tuyển qua lĩnh vực, không gian ba động càng ngày càng cuồng bạo. Cậu Vô Ngọc rít lên một tiếng, dừng tay, ta biết một cái không gian thông đạo rời đi tiên vực. Không gian thông đạo rời đi tiên vực, Bá Quốc Kỵ sát cơ lần nữa dừng. Khương Bảng Hầu sắc mặt tái mét, hắn không nghĩ tới trước mặt gia hỏa tuổi trẻ này lớn lối như thế. Như vậy đối đãi với hắn lấy ra đồ vật, ba món đồ này hoàn toàn chính xác không phải đồ tốt nhất, nhưng đối với một tiên nhân bình thường tới nói, đây xem như là bảo vật cực kỳ tốt. Nói đi, người chỉ có một cơ hội cuối cùng, ta không nói lần thứ ba dừng lại. Bá Quốc Kỵ trong miệng không có lần thứ ba dừng lại, hắn chưa thần lạc lại vẽ ra pháp thảo sinh tử luân ấn, đừng bảo lần thứ ba, chính là lần thứ hai hắn cũng không dừng lại. Trước đó Bá Quốc Kỵ sinh tử ấn đều là quang minh chính đại oanh ra, lần này hắn dự định dùng chữ thần lạc cùng với chữ nguyên lạc đem ẩn giấu, dùng chữ thần lạc lèn nén ấn ra sinh tử luân, hiệu quả khẳng định kém đi rất nhiều. Bất quá đem lữ tử này một đầu cánh tay lưu lại, thậm chí lưu lạc một cái chân cũng là đầy đủ. Dù giết không được đối phương, tử khí phản vệ Bá Quốc Kỵ không quan tâm, nhưng người khác thi triển sinh tử luân nhất định phải nhất sinh nhất tử, hắn có sinh cơ là người khác không chết được, hắn cũng không chết. Mặt ngoài Bá Quốc Kỵ ngừng tay đến, không gian xung quanh khí tức tử vong chợt dày đặc đứng lên, liền xem như Hàn Lung đứng tại Bá Quốc Kỵ cách đó không xa cũng cảm nhận được loại khí tức tử vong này. Làng theo bản năng lùi lại sau mấy bước, sắc mặt tái xanh của Khuôn Bạn Hầu trong nháy mắt thay đổi, hắn cảm nhận được loại khí tức tử vong này mà rõ ràng là không cảm nhận được Bá Quốc Kỵ động thủ. Đứng mũi chịu sào, cậu Vô Ngọc cảm thụ càng sâu, làng vội vàng nói, tại Đại Hoang Hải chỗ vực sâu có một cái thông đạo rời đi tiên giới, cụ thể thông hướng giới diện nào ta không rõ ràng, nơi này có ta chế tác phương vị đồ. Đang khi nói chuyện, cậu Vô Ngọc đem một cái thủy tinh cầu ném cho Bá Quốc Kỵ. Từ khi xuất đạo tới giờ, nàng còn chưa bao giờ cảm thụ qua khí tức tử vong rõ ràng như thế.